Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 332, Phương Hướng Của Riêng Mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 trận chiến 9 trận thắng, các trận đấu phía trước là dựa vào bản lĩnh của bọn họ, cho dù bị nhằm vào cũng đã chiến thắng đối thủ, còn các trận phía sau là do Linh Tê Lộc Yêu Vương trong bóng tối trợ giúp, mà Linh Tê Lộc Yêu Vương đã biểu thị rõ, đối thủ của bọn họ trong trận thứ 10 hắn cũng không thể can thiệp việc một đoàn đội nhân loại muốn xung kích 10 trận thắng đã kinh động đến tổng bộ đấu thú tràng, cũng chính là tổng bộ bên tổ đình. Trước khi trận thứ 10 bắt đầu, nhất định phải báo cáo với tổng bộ có sứ giả bên đó đến giám sát tranh tài, đảm bảo không có bất kỳ tâm tư thiên vị nào. Cho nên, trận thứ 10 tuyệt đối là chiến đấu công bằng. Duy nhất có thể tiết lộ cho bọn họ là đối thủ trong trận chiến này là ai. Không hề nghi ngờ, đây là đối thủ không dễ dàng chiến thắng. Linh Tê Lộc Yêu Vương thậm chí đã âm thầm thông chi, hy vọng bọn họ không tham gia trận này, bởi vì xác suất chiến thắng quá thấp. Nếu muốn đi tổ đình, Linh Tê Lộc Yêu Vương có thể vì bọn họ mà có những biện pháp khác, ví dụ như là cải trang thành yêu quái tộc, và hắn có thể chuẩn bị giúp bọn họ giấy thông quan. Nhưng đề nghị này bị chiến đội Sử Lai Khắc từ chối. Cải trang đúng là có thể tiến vào tổ đình, nhưng có thể tham gia hội đấu giá sao? Có quá nhiều chỗ bất tiện, hơn nữa một khi bị phát hiện thì đó là tình huống sinh tử. Tổ đình là địa phương nào? Đó là nơi sinh hoạt của các hoàng giả, chỉ cần bị chú ý tới thì không thể giấu giếm bất cứ điều gì. Đường Tam và đồng bản không phải đi du lịch mà là đi mưu lợi kiếm tài nguyên, cho nên nhất định phải có thân phận chính thức mới có thể thu được đồ vật mà mình muốn. Cho nên trận thứ 10 bắt buộc phải tham gia, chỉ là chiến đội Sử Lai Khắc chưa xác định thời gian thi đấu, bọn họ cần chuẩn bị kỹ càng hơn. Hoàng Kim Sơn Cốc, Hoàng Kim Thụ phát ra sinh mệnh khí tức ngày càng nồng đậm, mỗi ngày nó đều khỏe mạnh trưởng thành, từ các cành cây khô đã sinh trưởng cao đến chừng 5 mét. Tán cây nhỏ xanh tươi tốt, sinh mệnh khí tức cũng ngày càng tăng. Đây là tác dụng của Tụ Linh Đại Trận, nhưng có quan hệ rất lớn đến bản thân nó. Bản thân Hoàng Kim Thụ có sinh mệnh lực càng mạnh thì hấp thu thiên địa linh khí ngoại giới càng tốt, pháp trận chỉ hội tụ nhiều linh khí còn hấp thu vẫn phải dựa vào bản thân nó. Gia Lý Sơn Mạch tuy không phải là dãy núi màu mỡ nhất nhưng phải xem là so với nơi nào. Sinh mệnh lực trong Gia Lý Sơn Mạch không hề thua kém Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nơi có sinh mệnh lực dồi dào nhất Đấu La Đại Lục. Mà trong Gia Lý Sơn Mạch không có yêu thú mạnh mẽ hấp thu những thiên địa linh khí này. Trong dãy núi rộng lớn, thiên địa linh khí nồng đậm gần như vô cùng vô tận, đây cũng là nguyên nhân cơ bản để Hoàng Kim Thụ tiến hóa. Thông qua không ngừng thôn phệ, hấp thu và tiến hóa, sự phát triển của Hoàng Kim Thụ đã đi vào quỹ đạo. Phía sau phải xem nó sẽ trưởng thành trong thời gian bao lâu. Dưới gốc Hoàng Kim Thụ, 5 người chiến đội Sử Lai Khắc cùng các thiếu nữ Hồng Hồ tộc đang tu luyện. Đắm mình trong luồng sinh mệnh khí tức nồng đậm, cấp độ sinh mệnh của bọn họ được tăng lên, bù đắp cho huyết mạch không thuần khiết của yêu thần biến. Mặc dù chiến đội Sử Lai Khắc không thể có biến chất trong thời gian ngắn, nhưng mỗi ngày tu luyện đều làm bọn họ cảm nhận được tiến bộ. Đã lên đến lục giai, có được Tam Vĩ Thiên Hồ, độc bạch gần đây có thể nói là vô dục vô cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Đường Tam đến, hắn thậm chí Tam Giai Thiên Hồ biến cũng có cảm giác không thành, nhưng bây giờ hắn đã lục giai rồi. Hắn còn trẻ à, bây giờ hắn vẫn chưa đến 16 tuổi. Tuổi nhỏ như vậy đã có được Tam Vĩ Thiên Hồ, chuyện này trong Thiên Hồ tộc cũng phải là thiên tài mới làm được. Tương lai có thể lên đến cấp bậc cao hơn không, hiện tại độc bạch không suy nghĩ xa vời. Lục giai Thiên Hồ biến trong tổ chức cứu thục tuyệt đối là tồn tại quan trọng. Mặc dù không kỳ vọng nhưng hắn tin tưởng tiểu Đường A, hiện tại hắn càng ngày càng ỷ lại vào Đường Tam, có lẽ bởi vì Thiên Hồ biến tiến giai để hắn càng cảm nhận Đường Tam mới là yếu tố quan trọng để hắn tăng lên. Chỉ cần đi theo Đường Tam, tu vi của hắn có thể tiếp tục đề thăng. Không phải hắn tăng lên chính là minh chứng sao? Cho nên, trong chiến đội Sử Lai Khắc người luôn luôn tin tưởng Đường Tam chính là hắn. Sau khi Vũ Băng Kỳ trùng tu về tới bát giai thì tu luyện càng ngày càng khắc khổ. Sinh tử chiến làm hắn có nhận thức hoàn toàn mới về thực chiến cùng tu luyện. Băng tinh biến trên người hắn đã tu luyện đến một cấp bậc khác, cảm ngộ băng nguyên tố ngày càng mạnh, đã chân chính bắt đầu bắt lấy băng nguyên tố áo nghĩa. Hiện tại đại sư huynh đã có đủ tự tin tiến về thần cấp, không giống lúc trước nghĩ cũng không dám. Trình Tử Tranh tiến bộ cũng rất lớn, từ khi gãy cánh, nàng đã phát hiện ra vấn đề của mình, chính là thân thể của nàng. Nàng là nhân loại, thân thể nhân loại không đủ mạnh nên không phát huy được hết uy năng của huyết mạch chi lực. Do đó gần đây nàng luôn rèn luyện thân thể của mình, không vội vàng đột phá bát giai mà tận khả năng áp chế tu vi, đồng thời tăng lên thể phách. sinh mệnh năng lượng từ hoàng kim thụ, thiên tài địa bảo trong hoàng kim sơn cốc đã đủ để nàng tu luyện. Đối với chuyện này, Đường Tam còn đặc biệt định chế cho nàng một phương pháp ngâm mình bằng gì, ăn gì, luyện tập như thế nào. Ở phương diện này, Đường Tam cũng có kinh nghiệm phong phú. Đừng nhìn tu vi của Trình Tử Tranh không tăng lên quá nhiều, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được thân thể mình đã thoát thai hoán cốt, so với trước đó cứng cỏi hơn, thân thể dẻo dai hơn, làm huyết mạch chi lực cấp 2 cũng dẫn quán thông, nàng đã bắt đầu khống chế kim bằng biến đúng nghĩa. Ngược lại với nàng, gần đây cô Lý lại chăm chỉ tu luyện tinh thần lực, phục dụng nhiều thiên tài địa bảo ở phương diện này. Đột phá lên thất giai làm hắn khống chế thời gian càng thêm tinh chuẩn, phạm vi khống chế, hiệu quả khống chế đều tăng lên đáng kể. Trong quá trình khống chế thì càng cần tinh thần lực cường đại làm cơ sở. Đường Tam cũng nói với hắn, tương lai muốn tiếp tục tăng lên thì tinh thần lực cần nhanh chóng đạt tới cửu giai đỉnh phong. Như vậy mới có hiệu quả kích thích huyết mạch chi lực để thì quang biến tăng lên nhanh hơn. Đồng thời hắn cũng bắt đầu đi cảm ngộ thời gian áo nghĩa, tất nhiên đều lấy tinh thần lực làm cơ sở. Thông qua không ngừng thực chiến, lại được Đường Tam chỉ dẫn, thực lực của chiến đội Sử Lai Khắc tăng lên cực nhanh. Hoàng Kim Sơn Cốc không giống với học viện cứu thục, ở học viện có lão sư cùng các học viên khác, Đường Tam không tiện chỉ điểm cho bọn họ, mà nơi này chỉ có Trương Hạo Hiên mỗi ngày bận rộn cảm ngộ ảo diệu của truyền tống trận, cũng không can thiệp Đường Tam làm gì. Hơn nữa ở đây có nhiều tài nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tài địa bảo cũng vậy, được Đường Tam cẩn thận lựa chọn thậm chí là xử lý qua, sau khi phục dụng thì hiệu quả gấp bội. Có thể nói, sau 2 tháng từ khi bắt đầu đến đấu thú tràng, thực lực các đội viên trong chiến đội Sử Lai Khắc đều bay vọt. Cách chương.